Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3393, dụng ý khó dò. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thần quân trở lên không thể tiến vào, để Lục Minh rốt cuộc minh bạch vì sao không có phát hiện man tộc thần quân cảnh nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời thế giới này là có người quản lý tu vi cao thâm mà chắc xa xa không phải bọn họ những cái này thần quân phía dưới có thể so sánh. Bất quá những cái kia người quản lý, bình thường tọa trấn ở các tòa danh sơn, sẽ không tới để ý tới tiểu phong sơn loại này núi nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, dừng lại, phía trước có trận pháp chấn động, khả năng có bẫy dập. Đúng lúc này, cốt ma thanh âm, đột nhiên ở Lục Minh thức hải vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh giật mình, bỗng nhiên ngừng lại. Lục huynh, sao không đi? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Quần nhìn về phía Lục Minh hỏi. Liêu huynh, các ngươi đi trước đi, ta vừa vặn nhớ tới, vừa rồi có đồ vật rơi vào vừa rồi cái địa phương kia, muốn đi cầm về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tùy ý tìm một cái lý do, có đồ vật quên đi, không sao, ta phái người tiến đến giúp ngươi cầm về là được, chúng ta hay là tiếp tục tiến lên a, cũng nhanh đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Quần mỉm cười, đồng thời, những người khác hơi hơi di động thân hình, bất chi bất giác vây ở Lục Minh bốn phía chặn lại Lục Minh đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên không có ý tốt, Lục Minh mắt sáng lên, trong lòng cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái này Liêu Quần đám người, nhìn như cứu hắn, kỳ thật đồng dạng không có ý tốt, phía trước bày ra trận pháp, muốn đem Lục Minh dẫn đến trong trận pháp. Bây giờ thấy Lục Minh bỗng nhiên không đi, lại ẩn ẩn đem Lục Minh vây quanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu huynh, các ngươi đây là ý gì? Con đường của ta bị cản, Lục Minh nhìn lướt qua bốn phía thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, xem ra bị ngươi phát hiện, lúc này, Liêu Quần nụ cười trên mặt biến mất lộ ra một tia lãnh khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cục lộ ra chân diện mục sao, các ngươi từ Phi Minh trong tay cứu ta quả nhiên không có ý tốt, nói đi, các ngươi có mục đích gì? Cũng muốn trong tay ta chữ vật giới chỉ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, choang kêu a tôi, nét, Lục Minh thản nhiên nói. Liêu Quần đám người thực lực so xà phu những người kia không mạnh hơn bao nhiêu, hắn không có cái gì lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sai, chúng ta không chỉ có muốn ngươi chữ vật giới chỉ còn muốn ngươi người. Liêu Quần cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn ta người, Lục Minh một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, vẻ mặt cổ quái nhìn xem Liêu Quần đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Quần mấy người cũng cảm giác nói sai, mặt mo hơi đỏ lên, sau đó giữ tợn quát. Tiểu tử, đừng loạn nghĩ, chúng ta là muốn ngươi ngưng tụ nguyên thủy thần tinh, về sau ngươi hãy ngoan ngoãn giúp chúng ta ngưng tụ nguyên thủy thần tinh, rõ chưa? Nguyên lai là muốn đem ta xem như nô lệ. Lục Minh cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng có thể nói như vậy, tiểu tử, cái này buộc tóc cho ta mang theo, phía trên bố trí xuống có cấm chế, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, buộc tóc thì sẽ nổ, đem đầu lâu của ngươi nổ tung. Gocchuyenaudio.com, Liêu Quần trong tay xuất hiện một cái đầu quấn, vung tay lên, buộc tóc bay về phía Lục Minh, một bộ ăn chắc Lục Minh bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đưa tay tiếp nhận buộc tóc quan sát một chút, nói. Làm công cũng không sai, ta nhận, nói xong, đem buộc tóc thu vào chữ vật giới chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Quần đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ là để Lục Minh mang lên, cũng không phải đưa cho Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử cho ta mang lên buộc tóc, ta liền nói với ngươi, ở trong này giả ngu vô dụng, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Liêu Quần hét lớn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không, ta xem ngươi làm sao để cho ta chết. Lục Minh cười nhạt một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liêu Quần bên cạnh một cái to con nghiêu nhân thanh niên hét lớn, sau đó thân hình bạo trùng mà ra, hướng về Lục Minh vọt tới, một quyền hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này nghiêu nhân thanh niên, có thần vương ngũ trọng tu vi, đấm ra một quyền, hư không nổ vang, quyền áp khủng bố. Làm nắm đấm sắp đánh trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh cũng đấm ra một quyền. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người quyền đầu, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát nổ mạnh, đón lấy, một bóng người cấp tốc rút lui, liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân hình. Đạo này thân ảnh tự nhiên là nghiêu nhân thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế mà không có thụ thương, một quyền đánh lui Ngưu Nhân thanh niên, kinh ngạc ngược lại là Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này của hắn, vận chuyển thiên ma kim thân, uy lực cực kỳ đáng sợ, không cần nói đồng cấp thần vương ngũ trọng, coi như cao hơn hắn hai trọng tu vi, đều muốn bị hắn một quyền đấm chết. Mà Ngưu Nhân thanh niên, nhưng chỉ là bị đánh lui mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần thứ ba thức tỉnh sao, quả nhiên là đến từ khác biệt chủng tộc thiên tài. Lục Minh nói nhỏ, hiện lên dị sắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra trong thế giới này thiên tài vượt qua hắn tưởng tượng nhiều, a tiểu tử có chút thực lực lại đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngưu Nhân thanh niên sau khi bị đánh lui, trong mắt lóe lên vẻ bạo ngược mơ u. U, giống to một tiếng, từ trong miệng hắn truyền ra cuồn cuộn sóng âm, đánh về phía Lục Minh. Đây là một loại sóng âm bí thuật uy lực cường tuyệt, có thể đem người tươi sống tiêu diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Long Pháp Tướng, Lục Minh thanh âm trầm thấp truyền ra, bước chân đạp mạnh, một đầu to lớn cửu trảo thần long hiện lên, lắc đầu vẫy đuôi, vuốt sồng vồ một cái, hư không chấn động, trực tiếp đem đối phương sóng âm bí thuật phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái cổ Ngưu thần thể, Ngưu thần đạp không? Ngưu Nhân thanh niên gào thét, hắn thân thể đột nhiên biến lớn lên, hóa thành một đầu to lớn thần Ngưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần Ngưu khoảng chừng mấy trăm mét cao, hơn ngàn mét lớn lên, như một tòa núi nhỏ đồng dạng, đặc biệt là hắn hai căn sừng trâu, đâm nghiêng hướng lên trên, như hai thanh thiên đao một dạng. Đây là một loại thể chất bí thuật như cổ thần thể đồng dạng, cũng coi là một loại nguyên thủy thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, một đầu cự Ngưu hư ảnh ở Ngưu Nhân thanh niên đỉnh đầu hiện lên, giống to một tiếng, sông núi chấn động. Góc truyện audio.com, đây là hắn bản nguyên bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy cự Ngưu hư ảnh cùng thái cổ Ngưu thần thể dung hợp lại cùng nhau, chân đạp hư không, hướng về Lục Minh liều chết xung phong. Thật đúng là lợi hại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thán, cái này Ngưu Nhân thanh niên, thoạt nhìn rất trẻ trung, thần lực bản nguyên thừa số, cư nhiên đã lần thứ ba thức tỉnh còn khống chế bản nguyên bí thuật cùng cường đại thể chất bí thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bậc này thực lực kéo đến Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện đi, ở Lục Minh bọn họ một nhóm này người bên trong, trừ bỏ giải rác mấy người, không ai có thể thắng qua hắn. Cũng không biết Liêu Quần những người kia chiến lực như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự Ngưu đạp không, như một tòa núi lớn hướng về Lục Minh đánh tới, hai căn như thiên đao một dạng sừng châu, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Giờ khắc này, Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thể nội thần lực cuồng bạo, vận chuyển thiên ma kim thân, một quyền đánh ra, đánh vào cự Ngưu một căn sừng châu bên trên. Hư không bộc phát đáng sợ nổ mạnh, mắt trần có thể thấy sóng xung kích phóng tới bốn phương tám hướng, sau đó cự Ngưu đụng nhau tình thế cứng rắn sinh sinh ngừng lại, hắn thân thể to lớn chấn động mãnh liệt, sau đó không ngừng lùi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xoạt xoạt, cự Ngưu sừng châu đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự Ngưu phát ra một tiếng hét thảm, thân thể to lớn bay ngang ra ngoài, đem một khối ngàn mét cao cự thạch đụng vỡ nát. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là không đáng chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, đồng cấp một trận chiến cho dù là mạnh trong mắt hắn, cũng không đáng chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Quần đám người hơi sững sờ, sau đó bộc phát ra sát khí lạnh như băng. Tiểu tử có chút thực lực nhưng là bằng ngươi một người còn chưa đủ, các huynh đệ, đồng loạt ra tay bắt lấy hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Liêu Quần hét lớn, cường đại khí tức lan tràn ra. Liêu Quần có thần vương lục trọng tu vi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà còn dư lại 7-8 người, đều là thần vương ngũ trọng tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.